Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 2266, chương 2266, quỷ dị du lớn. 4. Càng, phóng lên cao vực ngoại cường giả, khuôn mặt sắc dữ tợn âm trầm, tại hắn chân xuống, dĩ nhiên thải đạp sóng lớn không chỉ nham tương, ở cuồn cuộn ba động. Tản ra làm người ta hoảng sợ đáng sợ lực lượng, phần thiên diệt địa bí quyết, mẫn diệt thiên địa, đồng, lập tức, cái này vực ngoại cường giả bàn chân dẫm một cái, chân hắn hạ không ngừng lăn lộn nham tương, đột nhiên bạo động dựng lên, cô lỗ, không ngừng tóe phát ra, rầm rầm rầm, sau một khắc, cái kia ngoạ nguậy nham tương, hướng trên, lên. Khoảng không bên trong cuồn cuộn vỗ xuống trưởng ấn vọt thẳng đi. Phảng phất hóa thành từng đạo hỏa long một dạng, ngẩng đầu giống giận, hồng quang sông ngày, khí tức hủy diệt tràn ngập, mà hư không trong bàn tay tiên quốc, tắc thì là mang bọc mênh mông vô biên thần uy, căn bản không nhìn bất kỳ khiêu khích, hướng phía dưới hung hăng vỗ tới, làm hai người đụng nhau một khắc kia. Tự trưởng ấn phía dưới, đột nhiên lóe ra một luồng chói mắt hồng quang, phảng phất một cái đại viên bàn một dạng, hướng bốn phương tám hướng tịch quyển đi, hoa lạp lạp, hồng quang ầm ầm tịch quyển thiên địa, mà nguyên bản hai cái đang ở vô cùng lo lắng va chạm thần thông. Trực tiếp tót két, sản sinh từng đạo thanh âm chói tai, phu phu, sau một khắc. Cái kia cuồn cuộn nham tương hồng quang, trong lòng bàn tay tiên quốc cưỡng chế chi hạ ầm ầm tan vỡ. Ở hư không bên trong vỡ vụn thành mảnh vụn cạn bã, tiêu tan thành mây khói, mà bàn tay tiên quốc, tắc thì phảng phất một cái quân lâm thiên hạ quân vương một dạng. Mang bọc ngập trời rộng lớn thần uy, hướng cái kia vực ngoại cường giả chợt vỗ đi. Không! Bổn tọa không phục, cái kia vực ngoại cường giả điên cuồng nổi giận gầm lên một tiếng. Hai cánh tay trực tiếp nâng lên, giơ lên đỉnh đầu của mình. Thân trên, lên, dĩ nhiên hiện lên từng đạo cầu gân. Nhìn qua liền rất dọa người. Nhưng là, làm bàn tay tiên quốc đụng chạm lấy cái kia vực ngoại cường giả trong nháy mắt. Nguyên bản còn rất có một tia đỉnh thiên lập địa phong phạm vực ngoại cường giả. Chân hạ đột nhiên mềm nhũn, trực tiếp quỳ xuống trước hư không bên trong. Không, cái kia vực ngoại cường giả, trong tròng mắt trực tiếp tràn đầy tê liệt một dạng tuyệt vọng. Dương ngày giống giận, nhưng là bàn tay của hắn, lại phảng phất cát bụi một dạng, bị bàn tay tiên quốc cho trực tiếp đè mẫn diệt tan vỡ. Suy suy suy, một cái đường đường tử cảnh hậu kỳ vực ngoại cường giả lại bị Diệp Lăng bàn tay tiên quốc ở trong chốc lát ép thành đống cặn bã, tiêu tan thành mây khói. Diệp Lăng bưu hãn giết bốn phía hết thảy đầu sỏ đều là trong lòng giật mình, bất kể là vực ngoại cường giả vẫn là tam giới chúng sinh, đều là trong lòng kinh hãi, quá mạnh mẽ, quá nghịch thiên. Hai người kém đủ một cảnh giới, nhưng là Diệp Lăng như trước có thể ngang nhiên đem cái này từ cảnh hậu kỳ đầu sò cho xanh xanh giết, không có lực phản kháng chút nào. Đều phải chết, đều phải chết. Đột nhiên Diệp Lăng dương ngày gào to một tiếng, từng đạo lôi quang thình lình theo chân của hắn hạ ngưng tụ thành một cái to lớn lôi đình hải dương. Giết! Lập tức, Diệp Lăng chân hạ lôi quang dâng trào, mang theo diệt tiên kiếm trực tiếp liền giết đến rồi đoàn người bên trong. Một kiếm bão giết mà ra, tiên huyết tràn ngập tóe phát. Cùng này đồng thời, ở thương khung đỉnh phong đại chiến bên trong, cái kia vô thiên ma tôn một trường đem một cái tử cảnh tột cùng đầu sỏ cho giết không ngừng rút lui. Miệng phun tiên huyết, ngươi khinh người quá đáng. Nếu muốn giết bổn tọa, ngươi còn non rất, ta ô đạt đến mộc. Tung hoành tinh không nhiều năm như vậy, chỉ bằng ngươi, kém xa lắm. cái kia hay là Ô Đạt đến mộc? Lành lạnh cười, lập tức hắn một tay vẩy một cái. Ở trước mặt của hắn, dĩ nhiên trực tiếp xuất hiện một cái to lớn dù lớn. Cái kia dù lớn, toàn thân chán phóng làm người sợ hãi hồng. Cái này hồng quang hiện lên động một tia quỷ dị màu sắc, khiến người ta cảm thấy cảm giác xấu. Hơn nữa, dù lớn đem cái này Ô Đạt đến mộc gắt gao bao phủ tại phía sau. Ở bán trong suốt ô về sau, cái kia Ô Đạt đến mộc giữ tợn cười, kiêu căng khó thuần, muốn giết ta, vậy thì tới đi. Cái này Ô Đạt đến mộc châm chọc nói đạo, đối diện Vô Thiên Ma Tôn tức thì tức giận bột phát. Muốn chết, cái kia bổn tọa sẽ thanh toàn ngươi. Sau một khắc, Vô Thiên Ma Tôn phóng lên cao, một tay nắm chặt, dĩ nhiên tại bàn tay của hắn bên trong, trực tiếp xuất hiện một cái to lớn hắc sắc liên hoa. Hắc liên nhanh chóng chuyển động, sản sinh cự đại đáng sợ lực xoắn, cùng Diệp Lăng thủy hỏa liên hoa còn khá giống nhau đến mấy phần chi chỗ, chẳng qua uy lực càng thêm mạnh mẽ. Lập tức, Vô Thiên Ma Tôn sách cùng với chính mình trong tay hắc liên, hướng to lớn kia dù lớn hung ác độc địa đập một cái. Cái kia hắc liên giống như đạn pháo một dạng, cuồng oanh đi, nhưng là lệnh người sợ hãi một màn xảy ra. Cái này hắc liên rơi đập đến cái kia dù lớn chi lên, dĩ nhiên trực tiếp hóa thành từng sợi hắc quang, quỷ dị tiêu thất. Không chỉ có như đây, cái kia dù lớn còn trực tiếp bắn ngược ra từng luồng hồng quang, phi thẳng đến Vô Thiên Ma Tôn thân trên, lên, liền tiêu xạ đi. Một màn này, làm cho Vô Thiên Ma Tôn cũng là con người run lên, lập tức thân thể chợt lui, nhưng là cái kia hồng quang quá nhanh, vẫn hung ác đánh vào Vô Thiên Ma Tôn thân lên. Phốc phốc phốc phốc, tiên huyết cuồn cuộn mà chảy, Vô Thiên Ma Tôn thân thể run lên, cắn răng nghiến lợi nhìn cái kia Ô Đạt đến mộc. Cái kia dù lớn có quỷ gì? Tới a, ngươi không phải rất kiêu ngạo ấy ư? Bổn tọa liền yêu mến ngược ngươi loại này hiêu trương bạt hổ tên. Ô Đạt đến mộc sâm nhưng cười, hướng Vô Thiên Ma Tôn ngoác ngoác đầu ngón tay. Bả, đem, Vô Thiên Ma Tôn chọc tức, tâm thần điên cuồng hét lên, lập tức một tay nắm chặt. Một cây trường thương trực tiếp bị hắn nắm chặt ở bàn tay bên trong. Vương bát đản, bổn tọa làm thịt ngươi. Hiu, Vô Thiên Ma Tôn nhất phi trùng thiên. Sau một khắc, mang theo trường thương Vô Thiên Ma Tôn, giống như nhất tôn chiến thần một dạng, kéo dài qua ở hư không bên trong. Thân trên, lên, biểu hãn chiến ý là không ngừng tuế phát. Thiên băng địa liệt, giết. Đột nhiên, Vô Thiên Ma Tôn thân thể hướng cái kia dù lớn chỗ bạo nổ xuống phía dưới. Mà trường thương trong tay của hắn chợt lóe ra ba đạo quỷ dị bất đồng sáng bóng. Phốc phốc, mang bọc thao thiên sát tức giận Vô Thiên Ma Tôn, một thương ngang nhiên tới sát cái kia dù lớn chi lên. Ở trường thương chi trên, lên, không ngừng lấp lánh ba đạo quỷ dị sáng bóng, phảng phất là sóng biển một dạng, phi thẳng đến dù lớn chi trên, lên, liên tục oanh kích ba xuống. Cái này ba đạo công kích, một đạo so với một đạo đáng sợ, ba đạo cùng cộng lại, thậm chí lệnh không gian bốn phía đều trực tiếp giãn, tràn ra từng đạo toái vết. Nhưng là, ngay một khắc này, Vô Thiên Ma Tôn mặt sắc đột nhiên đại biến. Hắn cảm giác được, cái này dù lớn chi lên, dĩ nhiên đem hắn lực lượng hấp thu, hơn nữa lại quỷ dị đem hắn đánh ra lực lượng, cho điên cuồng bắn ngược ra ngoài. Phốc phốc phốc, ứng phó không kịp, Vô Thiên Ma Tôn lồng ngực trực tiếp bị này đạo đạo lực lượng cho oanh không ngừng, văng ra lũ huyết quang, thân thể của hắn cũng là bay thẳng đập mà ra. Phù phù một tiếng, Vô Thiên Ma Tôn một đầu ngã xuống đất lên, tiên huyết theo khóe miệng của hắn chảy ra. Cái này tung hoành thiên địa vô số năm Vô Thiên Ma Tôn, khuôn mặt sắc trước nay chưa có ngoan lệ cùng ngưng trọng. Ha ha, nếu muốn giết ta, cũng không ước lượng chính mình bao nhiêu cân lượng. Bổn tọa nói cho ngươi biết, cái này tam giới bên trong, có thể phá bổn tọa cái này pháp bảo, cơ hồ không có. Cái kia Ô Đạt đến mộc bướng bỉnh cười như điên, trong mắt tràn đầy châm chọc màu sắc. Vô Thiên Ma Tôn tức giận nghiến răng nghiến lợi, nhưng là đang ở này lúc, một đạo thân ảnh bất ngờ đi tới bên người của hắn. Là Diệp Lăng, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.